Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 661 ngăn chặn xa hoa lãng phí. Chương 661 ngăn chặn xa hoa lãng phí. Mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm. Trương, Hàm Trương buông màn thầu cùng hạ nhân nói: "Về sau ta cơm thực, màn thầu vẫn là thêm chút cám mì đi. Tuy không như vậy mềm xốp, lại rất đi đói, cũng có thể ăn đến lâu dài chút." Triệu Minh cũng buông xuống màn thầu, nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương ôn hòa cùng mọi người nói: "Năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, nhìn như nhật tử chuyển biến tốt đẹp, nhưng bởi vì khởi công xây dựng thủy lợi, đại lượng nhân công đầu nhập thủy lợi xây dựng chung, dùng cho gieo trồng, dệt thượng nhân công liền biến thiếu, cho nên dân gian vẫn là thiếu y thiếu thực." Tuân Tu nói: "Sứ quân, đừng nói hiện nay, đó là trước kia Hán Võ thịnh thế khi dân gian cũng không thiếu nghèo khó người. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bởi vì dân gian về điểm này nghèo khó người liền cũng đi theo chịu khổ sao?" Không ít người trong lòng tán đồng, bọn họ lại không phải không bản lĩnh ăn được. Tổng không thể bởi vì dân gian còn có một người đói bụng liền cũng đi theo ăn cỏ ăn trấu đi. Triệu Hàm Trương liền không khỏi cười nói: "Nhà các ngươi tư phong phú, tự nhiên có thể, nhưng ta lại không được." Nàng thản nhiên nói: "Ta nghèo a tương đương, ta muốn trưng tập lao dịch. Chị hạ chi dân quá đến khốn cùng, ta chỗ nào còn nuốt đến hạ này tế mặt." Triệu Hàm Trương vốn dĩ nghĩ hết thảy từ dưới thứ bắt đầu, nhưng thấy có nhiều người như vậy không để bụng, nàng dứt khoát đem bạch diện màn thầu bỏ vào sọt, cùng hạ nhân nói: "Đi phòng bếp lấy một sọt thô lương màn thầu tới, liền các ngươi tôi tớ ăn cái loại này, này một sọt lấy xuống đi." Hạ nhân trong lòng hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh hơi hơi gật đầu, hạ nhân lập tức tiến lên bưng lên một sọt màn thầu. Triệu Trình cũng ném xuống trong tay bạch diện màn thầu, nói: "Cho ta cũng thay đổi đi." Triệu Minh chậm gì gì đem màn thầu bỏ vào giỏ tre, đối hạ nhân gật gật đầu. Bọn hạ nhân vội tiến lên đem ba người màn thầu triệt hạ đi. Quý Bình đám người nãy Triệu Hàm Trương tâm phúc, tự nhiên cùng Phong đều phải đổi đi. Dư lại Tuân Tu đám người nhưng thật ra muốn trang không thèm để ý, nhưng nhìn trong tay trắng bóng màn thầu, rốt cuộc gặm không đi xuống, không khỏi mang theo hai phân buồn bực ném xuống. Triệu Hàm Trương cũng sẽ không đi suy xét bọn họ tâm tình, chờ bọn hạ nhân đem cho đen sắc màn thầu mang lên, nàng liền mặt vô biểu tình cầm lấy một cái, bẻ ra tới liền phóng trong miệng, đối mọi người nói: "Thô là thô điểm nhi, nhưng nhiều nhai nhai vẫn là rất ngọt." Nàng nói: "Hiện tại nhật tử so từ trước hảo quá rất nhiều. Ta nhớ rõ phía trước hành quân đánh giặc ăn bã đậu cùng mạch cơm càng khó ăn." Tuân Tu đám người sắc mặt đẹp một ít, cũng cầm lấy màn thầu hung hăng mà cắn một ngụm. Triệu Hàm Trương một bên ăn một bên hỏi Tuân Tu: "Năm nay các tướng sĩ lương thảo có rơi xuống sao?" Tuân Tu mang đại quân, bởi vì không họ Triệu, cho nên quân đội vẫn luôn là dự trâu ra một bộ phận lương thảo, dư lại bọn họ chính mình đồn điền, chính mình nghĩ cách. Tuân Tu tùy tiện nói: "Không đâu, còn thỉnh sứ quân rủ lòng thương, có thể nhâm bát một ít lương thảo." Hắn nói: "Năm nay điều động đại quân chi viện Lạc Dương, lưu lại đồn điền binh lính không nhiều lắm, chờ chúng ta từ Lạc Dương trở về đã bỏ lỡ vụ mùa, cho nên năm nay thu hoạch thực bình thường, đoạt được cũng liền đủ đại quân 3 tháng tiêu hao." Triệu Hàm Trương tin hắn mới là lạ. Bất quá, liền tính hắn đem thời gian hướng đoàn báo, cũng trường không đến chỗ nào đi. Bọn họ chính mình lương thảo hẳn là cũng liền đủ 4-5 tháng như vậy. Triệu Hàm Trương trầm ngâm nói: "Năm nay Dĩnh Xuyên quận đoạt được thuế má, giao Tam Thành đến Thứ Sử Phủ đi, dư lại 7 thành, các ngươi cùng quận thủ phủ thương lượng tới, ta chỉ một cái yêu cầu, Dĩnh Xuyên quận cần phải lấp đầy hai cái kho lương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dư lại các ngươi chính mình phân phối. Tuân Tu trong mắt hiện lên ánh sáng. Triệu Hàm Chương nói. Này đó thuế má là từ bá tánh trên người tới. Bọn họ ăn mặc cần kiệm. Cuối cùng dùng ở chúng ta cùng các tướng sĩ trên người. Ta chờ chịu bọn họ cung cấp nuôi dưỡng. Đều có bảo vệ tốt bọn họ trách nhiệm. Hiện tại các quận huyện đều phải khởi công xây dựng thủy lợi. Để ngừa kế tiếp mấy năm tai họa. Ta biết kế tiếp các bá tánh gặp qua thật sự khổ. Nhưng ta hy vọng đại gia có thể cùng bá tánh cộng khổ. Cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nàng nhấc lên mí mắt nghiêm túc nhìn về phía bọn họ mỗi người, nói, mà không phải bá tánh ở ăn cỏ ăn trấu, mà chúng ta ở xa hoa lãng phí hưởng lạc, mọi người trong lòng nhảy dựng. Ở nàng nhìn chăm chú hạ cúi đầu, không khỏi lên tiếng, đúng vậy, Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, nàng hy vọng bọn họ có thể chuyển biến quan niệm, không phải ta muốn tranh quyền đoạt lợi. Sử dụng bá tánh vì ta sử dụng, mà là ta chịu bá tánh cung cấp nuôi dưỡng. Ta đây liền phải hồi báo bá tánh, cùng trị hạ chi dân đồng cam cộng khổ. Trận này hội nghị vẫn luôn chạy đến trạng vàng. Bởi vì mọi người thời gian hữu hạn, Triệu Hàm Chương cũng không thích kéo dài thời gian. Một hồi hội nghị đem sở hữu trung tâm trọng điểm đều xác định. Sau đó tan họp. Ngày mai đại gia mang lên nàng ký phát công văn các hồi các quận. Chuẩn bị trưng tập lao dịch, đám người tan đi. Cuối cùng chỉ có Triệu gia người lưu tại trong phòng. Triệu Minh đứng dậy nói. Sứ quân, trong nhà bị hảo rượu và thức ăn. Đại gia ngồi vào vị trí đi. Triệu Hàm Chương khó được ngồi quỳ lâu như vậy. Lúc này chân có chút ma, cho nên nàng không động đậy. Phó Đình Hàm tựa hồ biết nàng khó xử. Hắn căng một chút, từ trên chiếu đứng lên, tiến lên cùng nàng duỗi tay, Triệu Hàm Chương liền nắm lấy hắn tay chậm rãi đứng lên, Triệu Minh thấy. Có chút ghét bỏ rời đi ánh mắt, nói, ngồi quỳ nhưng thông kinh lung lay, sơ phong tán hàn, chính không rõ ngươi vì sao phải lộng cái cao ghế tới ngồi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Bất quá nhiều ngồi một lát người liền chân đã tê dần, đây là nhiều ngồi một lát sao? Bọn họ suốt ngồi hai cái nửa canh giờ, năm cái nhiều giờ a, chính là ngồi ghế dựa đều mông đau, huống chi là ngồi quỳ, Triệu Hàm Chương tận lực không ở loại này việc nhỏ thượng cùng Triệu Minh cái. Nhau, đỡ Phó Đình Hàm tay chậm gì gì đi xuống tới, nói, ta mẫu thân cũng chuẩn bị cơm canh. Không bằng đi nhà ta đi. Triệu Minh, ta nhưng thật ra không ngại. Nhưng thất thúc sẽ đi qua sao? Hắn nói, làm vương thị cũng cùng nhau lại đây dùng cơm đi. Tổng không thể làm phụ thân cùng thất thúc rời bước. Triệu Hàm Chương tưởng tượng cũng là. Đưa tới một cái hạ nhân nói. Trở về thỉnh mẫu thân lại đây dùng cơm. Triệu Minh đem dư lại hạ nhân cũng đuổi đi. Chính hắn mang theo bọn họ hướng nhà ăn đi, chỉ là trên mặt thần sắc có chút khó coi, người cùng thất thúc làm sao vậy? Triệu Hàm Chương liền nhìn Triệu Trình liếc mắt một cái, nói, ta đem Trình thúc phụ mang về Trần huyện, thất thúc tổ sinh khí, Triệu Minh liền hừ một tiếng nói. Vậy ngươi liền quán hắn, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hướng nàng, phải biết rằng quán tử như sát tử. Ngươi vẫn luôn nói với ta muốn quản thúc hảo tộc nhân. Kết quả ngươi hiện tại lại mặc kệ hắn, còn làm cho các quận huyện đối mặt hắn khuất nghênh nịnh hót. Phải biết rằng, hắn không phải biết ước thúc chính mình người. Một khi hắn phạm tội, ngươi còn có thể như hiện tại như vậy đối hắn sao? Hắn đều hoài nghi nàng là cố ý vì này, vì chính là làm Triệu Hô đắc ý vênh váo. Do đó phạm sai lầm, sau đó có lấy cớ hô hắn, Triệu Hàm Chương liền quay đầu đối hắn cười nói. Minh bá phụ có thể đem ngài trong lòng suy đoán nói cho thất thúc tổ, Triệu Minh mày liền nhăn đến. Có thể kẹp chết một con muỗi, Triệu Hàm Chương lại không để bụng. Thất thúc tổ cũng biết ta không phải cái gì người tốt. Hắn khẳng định sẽ tin tưởng ngươi. Triệu Minh liền dừng lại bước chân. Ngươi đây là vì sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.